Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 82. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 82. Sau này Phương Hành nghe nói tao ngộ của Hoàng Phủ Giả Lam, cũng cảm thấy gia hỏa kia quá là bi thảm. Cần phải biết, hắn và Kim Ô có thể từ trong thạch động trốn ra là bởi vì ở trong mắt hai người này, đại trận kia quá là dễ dàng. Hơn nữa cường giả của Hoàng Phủ Giả hấp dẫn đi lực chú ý của âm cấm quỷ nô, lúc này mới sáng tạo cho bọn họ cơ hội. Nhưng Hoàng Phủ Giả Lam lại là dựa vào cơ biến và thực lực, cộng thêm kim đan cảnh khác liều mình tương trợ, cứng rắn phá tan đại trận và vòng vây của âm cấm quỷ nô trốn thoát. Bất quá cũng bị một âm cấm quỷ nô bắt trúng cánh tay, làm hắn phải nhịn đau mà chặt bỏ. Tiểu ma đầu, dù đi khắp cửu thiên thập địa, ta cũng phải giết được ngươi. Hoàng Phủ Giả Lam chạy ra khỏi sương mù, phẫn nộ gào lên, làm cho một trong mấy kim đan cảnh kiệt xuất nhất của Hoàng Phủ ra, hắn chưa bao giờ nếm qua loại thiệt thòi này. Bất quá chưa gào xong, đã bị hai người đột nhiên vọt tới, đánh cho trở về trong sương mù. Trong sương mù vốn còn có vô số âm cấm quỷ nô, thấy Hoàng Phủ Giả Lam trốn trong sương mù, bọn nó không dám đuổi theo. Nhưng chợt thấy đối phương bị đánh bay trở lại, không khỏi oanh lên, nháy mắt có chừng 7-8 âm cống quỷ nô chộp vào trên người hắn. Còn mẹ nó, rốt cục là tình huống thế nào? Thằng đến bị hấp thành người khô, Hoàng Phủ Giả Lam cũng không biết mình chết ở trong tay của ai. Hai lão hỗn đản các người cuối cùng cũng chịu ra tay. Vạn Na lão quái cười to, nhìn hai kim đan cảnh che mặt hỏi. Hai người kia, một người tay cầm trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương, không rảnh tranh luận với Vạn Na lão quái, chém đinh chặt sắt nói. Nếu như đã xuất thủ, vậy thì hung ác một chút, cường giả Hoàng Phủ ra, hôm nay một người cũng không thể sống sót. Nói xong giận dữ ra tay, cùng Vạn Na lão quái sóng vai chém tới. Vạn Na lão quái nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ nói. Sao hiện tại người trẻ tuổi đều là cùng hung cực ác như vậy, còn mẹ nó, ta thực giả rồi. Hai người ra tay sau tự nhiên là Mạc Long Ngâm và đại diễn tông Trương Đạo Nhất. Mạc Long Ngâm nhỏ hơn Vạn Na lão quái 200 tuổi, xác thực xem như là người trẻ tuổi. Theo hai người bọn họ ra tay, ưu thế của Vạn Na lão quái và Hồ Cầm lão nhân càng rõ ràng. Trừ khi là nguyên anh cảnh của Hoàng Phủ gia đích thần tới, nếu không tình thế đã không thể nghịch chuyển được. Người của Đại Tuyết Sơn nhất mạch, bởi vì chờ Tiêu Tuyết tiến vào hạch tâm huyền vực ghi danh, vốn không có ly khai, thậm chí thời điểm Hoàng Phủ gia đạo tử ly khai huyền vực còn từng cách đó không xa xem lẽ. Nhìn thấy Hoàng Phủ đạo tử thiên tư anh dũng như là mặt trời ban trưa, trong nội tâm bọn họ ngũ vị tạp trần, cảm giác nội tình của Hoàng Phủ gia không bình thường, như là mặt trời huy hoàng trấn áp ở trên đầu tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn họ đều là lão hồ ly tinh, âm thầm nghe qua Hoàng Phủ gia ẩn nhẫn 3.000 năm, có ý định muốn thời dịp huyền quan buông xuống đẩy đạo tử của mình ra ngoài, chuẩn bị cho Hoàng Phủ gia chính thức quân lâm Nam Chiêm Bộ Châu. Nói cách khác, Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ gia đã chán làm ân hoàng rồi. Bọn họ chuẩn bị đi lên sân khấu làm đế hoàng chính thức của Nam Chiêm Bộ Châu. Thiên huyền cửu quan, cơ duyên vô số. Trong mắt tu sĩ bất đồng, cửu quan đại biểu cho đồ vật bất đồng. Có người chứng kiến cửu quan, nghĩ đến là nó đại biểu cho vô số cơ duyên và bảo bối. Có người chứng kiến cửu quan, nghĩ đến nó lại đại biểu cho vô số truyền thừa. Mà trong mắt một vài người dã tâm bừng bừng, cửu quan đại biểu cho vô số kỳ ngộ. Ví dụ như Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ gia, cho rằng huyền vực mở ra đại biểu bọn hắn có cơ hội từ ẩn hoàng đi lên sân khấu, mượn huyền vực mở ra dựng lên uy nghiêm, tranh đoạt cơ duyên, đồng thời cũng chứng minh thực lực của mình, một mũi tên trúng 3 con chim. Nhớ ngày đó Vạn La lão quái và Sở Thái Thượng liên thủ đuổi giết Kim Quang lão tổ, lại bị Hoàng Phủ gia gia chủ gặp được hóa giải ân oán, lời nói không dễ nghe, thiên hạ to lớn, ở đâu có trùng hợp như vậy. Đơn giản là vì Hoàng Phủ gia cảm thấy đây là một cơ hội, cố ý ở thời gian thích hợp xuất hiện nơi thích hợp, dùng uy nghiêm của mình để điều giải mâu thuẫn. Tuy biểu hiện ra chỉ là điều giải mâu thuẫn đơn giản, nhưng lại ẩn hàm thâm ý. Một là có thể đổi được hào cảm của Kim Quang lão tổ, hai là mượn cơ hội này công khai thiên hạ, để tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu nhớ rõ uy nghiêm của Hoàng Phủ gia. Mà ở sau đó, sở dĩ Hoàng Phủ đạo tử Hạ Hịch Văn lệnh Phương Hành lập tức tiến vào hạch tâm huyền vực bái kiến hắn, kỳ thực cũng là tuân theo lý niệm của Hoàng Phủ gia, mượn cơ hội gõ Phương Hành, dựng lên uy nghiêm mà thôi. Hết thầy sự tình vốn cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn Hoàng Phủ ra tưởng tượng. Lại không nghĩ rằng chỉ vì một tờ hịch văn của Hoàng Phủ đạo tử đã dẫn phát nhiều sự tình hoang đường như vậy. Hoàng Phủ ra vất vả tiến hành đủ loại chủ tính, có thể nói cuối cùng đều bị rào loạn, cơ hồ không có một việc thuận lợi. Đương nhiên cái này còn chưa xong, cuối cùng thậm chí bồi thêm cả tính mạng của Hoàng Phủ đạo tử nữa. Khi thấy Phương Hành ám sát Hoàng Phủ đạo tử, Đại Tuyết Sơn tứ lão khiếp sợ khó thể hình dung. Tiểu hỗn đản này thực là mỗi một bước kinh động tâm phách. Hôm nay cả bọn hắn cũng ẩn ẩn có chút bội phục, mặc dù tu vi của những người mình cao hơn hắn, nhưng lá gan lại kém xa. Lại về sau, Vạn La lão quái âm thầm quyết định. Thời điểm nhìn thấy Phương Hành đào tẩu, hắn nói: tiểu hỗn đản này không chết, danh tiếng ẩn hoàng của Hoàng Phủ ra chính là chuyện cười. Sau khi nói xong, hắn trốn vào hư không, âm thầm có ý cứu người. Mặc dù đối địch với Hoàng Phủ ra hung hiểm quá nhiều, nhưng hắn không quan tâm. Mặc dù Đại Tuyết Sơn tam lão biết Vạn lão quái muốn giải cứu người, nguyên nhân chủ yếu là vì coi trọng đệ tử của mình, chỉ có điều cũng thấy Vạn La lão quái nói có lý, nên lâm vào do dự. Hồ Cầm lão nhân là người thứ hai ra quyết định, cười nhạt nói: ta vốn thiếu hắn một cái nhân tình. Sau khi dứt lời, cũng ẩn vào trong hư không. Hai người bọn họ nhanh chóng hạ quyết định, muốn bảo vệ Phương Hành một mạng để cho hắn đào tẩu. Mà Trương Đạo Nhất và Mạc Long Ngâm thì xoắn suýt cả buổi, đủ loại ý niệm xoay chuyển, cuối cùng rốt cục cũng xuất thủ. Trương Đạo Nhất cân nhắc tương đối sâu xa, hắn cảm thấy Phương Hành gây họa lớn, sau đó phản ứng của Hoàng Phủ ra sẽ khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ phàm là người có quan hệ tới hắn đều khó trốn của địch ý của Hoàng Phủ ra. Nếu trước đó Đại Tuyết Sơn còn có thể ngầm hiểu chặt đứt liên hệ với tiểu ma đầu, hiện tại đã không được nữa. Đã như vậy rồi thì càng phải để cho tiểu ma đầu kia sống, trợ giúp hắn đi khai, làm cho lửa giận của Hoàng Phủ ra có mục tiêu phát tiết. Chỉ cần Hoàng Phủ ra nóng lòng đuổi giết Phương Hành, vậy lực chú ý của Đại Tuyết Sơn sẽ thả lòng một chút. Dù sao Đại Tuyết Sơn không phải là Thanh Vân Tông, Vạn La lão quái cũng không phải là Thiết Như Cuồng, hơn nữa có Linh Sơn tự che chở, Hoàng Phủ ra ở trước khi bắt được Phương Hành là không có khả năng vạch mặt với Đại Tuyết Sơn. Lựa chọn duy nhất là dùng tất cả phương pháp đi bắt Phương Hành. Mà ý nghĩ của Mạc Long Ngâm thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi thấy được những việc Phương Hành đã làm, hắn đột nhiên cảm giác nếu như tiểu hỗn đản này không chết, tương lai thành tựu thì sợ là bất khả hạn được. Liền biết thời biết thế, cùng đối phương kết cái thiện duyên. Bọn hắn là loại người lấy lợi ích làm trọng, một khi quyết định ra tay còn hung ác hơn Vạn La lão quái và Hồ Cầm lão nhân. Theo bọn họ, đã muốn xuất thủ, vậy thì một người sống cũng không lưu. Dù sao coi như là người che mặt, thân nhưng thân là kim đan cảnh, cảm ứng kinh người, hắn có thể thực sự giấu giếm được Hoàng Phủ ra. Thân phận tiết lộ là sự tình sớm muộn, vậy dứt khoát giết sạch, chơi cái chết không có đối chứng. Vạn La lão quái cũng không phải là không hiểu, hiểu được cái ý tứ của hai lão hữu, dứt khoát chơi độc kế, thần thức chấn động hư không. Hôm nay tất cả mọi người của Hoàng Phủ ra đều phải chết ở chỗ này. Từ trong huyền vực mang ra vô số cờ duyên, tất cả đều thành vật vô chủ. Lại không biết bọn hắn từ trong huyền vực vơ vét được bao nhiêu bảo bối, lại sẽ rơi vào tay ai. Nghe được những lời này, sắc mặt cường giả Hoàng Phủ ra đại biến, mà vô số tu sĩ đứng ngoài quan sát thì con mắt sáng người. Hồ Cầm lão nhân biết suy nghĩ của nội tâm Vạn La lão quái, truyền lại thần niệm nói: kế này thật độc. Vạn La lão quái cười hắc hắc, thanh âm lạnh lùng nói: lão phù chỉ học theo tiểu tử kia một chút mà thôi, không thể không nói kế này rất hay. Cái gọi là người tu hành, tu đúng là bề ngoài ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, bên trong bụng dạ độc ác, tranh phong đoạt lợi, không độ cửu kiếp, tham niệm khó tắt, cả đám lòng dạ hung ác. Chỉ cần cho bọn hắn một lời, sự tình còn lại không cần chúng ta phải xen vào rồi. Vạn Na lão quái nói không sai. Sau khi hắn hét lớn, đột nhiên từ trong hư không thoát ra một người toàn thân bao phủ sương mù, giống như là sư tử vồ thò vọt phía đám trúc cơ cảnh của Hoàng Phủ ra. Dùng thực lực kim đan cảnh quán thì sao có thể cho đám trúc cơ cảnh cơ hội phản kháng chứ, lập tức đập chết hai ba người, loạt đi túi chữ vật. Pháp không trách chúng, bọn hắn đã dám động thủ, lão phù sao có thể lạc hậu hơn người. Còn mẹ nó, Hoàng Phủ ra giữa bó rồng oai cũng đủ lâu rồi, hôm nay loạn thế đã thành, lão phù cũng tới kiếm một chén canh. Cơ duyên ở trước mắt, ai còn quản ân hoàng cái gì chứ, cái túi chữ vật kia là của ta. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt lạnh lùng xuất thủ, các tu sĩ như sư tử vồ thò đều lộ ra nanh vuốt tàn nhãn sắc bén. Đường đường ẩn hoàng thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu hôm nay lại có nguy cơ toàn quân bị diệt. Lúc này ở vùng Tây Mạc, dưới một ngọn núi cao nguy nga, có một cái hồ lớn, hồ nước màu đen, bên trong chìm nổi không biết là tồn tại bao nhiêu yêu linh. Mặc dù đã chết rất nhiều năm, nhưng yêu linh cũng không thể tự do, bị phong cấm ở trong hồ nước. Oán khí mãnh liệt kia nhuộm hồ thành màu đen, khủng bố giống như là u minh địa ngục. Mà ở bên cạnh hồ nước có vài động phủ che giấu, các tu sĩ ngày đêm hấp thụ oán khí ở trong hồ nước này tu luyện. Mấy ngàn năm nay không hỏi thế sự, chỉ lo tu luyện mà thôi. Nhưng lúc này trong một động phủ lại đột nhiên có một lão tu sĩ đắm chìm trong thức hải tu luyện không biết bao nhiêu năm tỉnh lại, như là tối tăm cảm ứng được cái gì đó. Phế vật, phế vật, phế vật. Tu sĩ này mở mắt, một đạo thần thức nhẹ nhàng bắn ra, rất nhanh liền dò xét cái gì. Thanh âm giả nua hét lớn, thanh âm to lớn cơ hồ chấn động cả ngọn núi lay động, hồ nước không ngừng bốc lên. Lão tổ thức tỉnh. Trong các cung điện tầng tầng lớp lớp, hoàng phủ gia gia chủ vừa mới biết tin tức hoàng phủ đạo tử bị giết, đang nóng lòng điều binh khiển tướng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Hắc Thủy Hồ, quỳ xuống hét lớn. Lão tổ bất giận, là tôn nhi vô dụng, hiện tại sẽ tự tay ra tay, nhất định bắt giữ người ám sát đạo tử của hoàng phủ gia ta, diệt cửu tộc quán, dùng để chỉnh đốn uy nghiêm của hoàng phủ gia. Đạo tử có thể chết, nhưng liên bảo không thể mất. Không đợi hoàng phủ gia chủ nói xong, tu sĩ của Hắc Thủy Hồ giống to, một bóng đèn phóng lên trời. Thời điểm hắn đứng dậy, ở trong Hắc Thủy Hồ giống như là một con dao long quần quần. Nửa ngày sau, một tiếng ầm vang, nước trong hồ bị lấy sạch, hóa thành một mảnh yêu vân khủng bố, cõng lấy tu sĩ xé rách hư không, lao về phía Bột Hải Quốc. Dùng tốc độ hắn, 10 vạn dặm cũng chỉ là nửa canh giờ liền tới, còn nhanh hơn cả pháp bảo phi hành rất nhiều. Nhưng thời điểm hắn cách Bột Hải Quốc chỉ có vạn dặm, đột nhiên trong nội tâm cũng dùng mình, nháy mắt thu thần thông, lơ lửng ở giữa không trung. Phía trước có gió thổi tới, xé rách tầng mây, lộ ra một nam tử tóc trắng bồng bềnh xếp bằng ở trong hư không. Ở trước nam tử kia bay ra một bàn cờ, phía trên chỉ có vài quân cờ. Đạo hữu là người phương nào, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Lão già áo đỏ lạnh nhạt mở miệng, vì kiêng kỵ tu vi của đối phương không có trực tiếp xông qua. Nam tử tóc trắng thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười nói, ta ý định mời ngươi đánh cờ. Lão già áo đỏ lông mày co chặt, quát lên, lão phù không có thời gian đánh cờ với ngươi, nhanh chóng tránh ra đi. Nam tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn lão già áo đỏ thản nhiên nói, nếu như không đánh cờ thì cút về Hắc Hồ Thủy đi. Lão già áo đỏ giận tím mặt, ánh mắt như là mũi tên bắn thẳng tới, quát lạnh nói, ngươi nói cái gì? Nam tử tóc trắng nói, ta thật rất không thích người hoàng phủ gia các ngươi, vốn không muốn ra tay nhưng bị các ngươi làm cho khó chịu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không quay đầu lại, ta sẽ giết ngươi. Thanh Khâu Phần, cục diện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Không nói các tu sĩ bị Phương Hành dẫn vào hang động toàn quân bị diệt, ngay cả ba tu sĩ kim đan cảnh trấn thủ ở bên ngoài cũng bị bốn tu sĩ che mặt liên thủ đánh chết. Cuối cùng còn kích động mọi người, dẫn phát các tu sĩ tranh đoạt cơ duyên của hoàng phủ gia. Đám tu sĩ hoàng phủ gia đáng thương kia, ngày bình thường vô luận nơi nào thì cũng cao cao tại thượng, hôm nay lại thành cừu non đợi làm thịt. Sự tình gây lớn rồi. Trong cục diện hỗn loạn, Đại Tuyết Sơn tứ lão ở sau khi chém giết ba cường giả kim đan cảnh đã lặng yên thối lui ra ngoài. Nhìn xung quanh Thanh Khâu Phần hỗn loạn, mấy người bọn họ cũng có chút tặc lưỡi, cảm giác sự tình lớn hơn trong tưởng tượng. Người tu hành điên cuồng lên, thật đúng là đáng sợ. Loại sự tình này bốn người chúng ta làm ra cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Các người nói tiểu hỗn đản kia ở đâu có lá gan, tuổi còn nhỏ lại dám làm ra sự tình như vậy. Quỷ Thần Cốc Trương Đạo Nhất nhìn tràng diện có chút chột dạ nói. Vạn Na lão quái nghe vậy có chút đắc ý cười ha ha nói, tiểu hỗn đản kia là gan chó không biết sợ đâu. Hồ Cầm lão nhân cũng cười nói, kẻ này không tầm thường. Mạc Long Ngâm nói, nếu hắn có thể sống sót, sợ là về sau chúng ta phải dựa vào hắn kiếm cơm rồi. Bất quá tạm không nói hắn, bằng bản lĩnh của hắn chắc đã có thể chạy thoát. Chúng ta cũng không thể giúp hắn quá nhiều, vẫn là cân nhắc tình cảnh của chúng ta đi. Lần này sự tình quá lớn, tuy hoàng phủ gia không cách nào tìm được chứng cớ đuổi trên người của chúng ta, nhưng bọn hắn không có ngốc đâu, nhất định sẽ nghĩ tới. Nếu nguyên anh cảnh của hoàng phủ gia dưới cơn thịnh nộ ra tay, chỉ sợ không phải là bốn người chúng ta có thể thừa nhận đâu. Vạn Na lão quái nghe vậy lạnh giọng nói, Nguyên anh cảnh há có thể dễ dàng ra tay như vậy. Nguyên anh cảnh khẽ động, thiên hạ sợ hãi, Linh Sơn tự sẽ không ngồi yên không lý tến. Thật sự không được, bốn người chúng ta xuống tóc đi tu còn không được sao? Ba người còn lại nghe vậy nhìn nhau cười cười, biết Vạn La lão quái nói cũng không sai. Hồ Cầm lão nhân trêu ghẹo lão hữu. Lão phù làm hòa thượng cũng không nói gì, dù sao một thân cô đơn không lo lắng, ngược lại là ngươi khi còn trẻ được xưng thái tuế, bây giờ đi làm hòa thượng, cái chàng cảnh kia nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị rồi. Nói xong đang chuẩn bị rút đi, đột nhiên Hồ Cầm lão nhân nhướng mày nhìn về phía xa xa, ra hiệu Vạn La lão quái, Trương đạo nhất và Mạc Long Ngâm nhìn sang, chỉ thấy phương hướng đông nam bất ngờ có một đoàn tường vân cấp tốc bay tới. Đám mây kia không giống như là mây bình thường, lại có tí tinh, lại có tí thần tính, ẩn chứa uy áp khó nói nên lời. Sao người thần châu cũng tới sao? Trương đạo nhất vừa thấy đóa tường vân kia, sắc mặt đại biến, ẩn ẩn có một loại dự cảm không lành. Hồ Cầm lão nhân trầm giọng nói: trong mây có sát khí, lại giả bất thiện, chúng ta trở về Chí Tôn thần điện cơ đã. Bốn người hạ quyết định, lập tức thi triển Na Di thuật rời đi. Bất quá tu sĩ khác lại không có tốc độ phản ứng nhanh như bọn hắn, phía dưới vẫn đang tiếp tục chém giết. Hôm nay đã sớm không phải là mọi người tranh giết tu sĩ của Hoàng phủ ra. Một ít thế lực thực lực yếu kém cùng với thế lực người tâm phúc không còn bị hoặc bị thương cũng bị người khác theo dõi. Tuy trước kia có tu sĩ âm thầm ăn cướp nhưng không có bày ra ở bên ngoài, tất cả thế lực tầm đó vẫn có một ít quy củ, các tu sĩ cũng đều tận lực tuân thủ. Ngay cả Hoàng phủ ra cũng chỉ dùng để áp chế người mà không trực tiếp cướp bóc các tu sĩ khác. Nhưng hôm nay theo cường giả của Hoàng phủ ra bị giết sạch, cân bằng đã bị đánh vỡ, toàn bộ bắt đầu minh đoạt. Ngay cả khi tường vân từ đông nam vọt tới, các tu sĩ cũng không dừng tay, chỉ có một số ít người xem thời cơ khá nhanh chạy trốn. Nam Chiêm Bộ Châu quả nhiên là một đám dã nhân, biết ngay bọn hắn sẽ thủ không được quy củ mà. Tường vân bay vút lên trên thanh không phần, còn đám mây ngừng lại, vân khí tản ra, lộ ra một lão già tóc dài màu đen khoác trên vai, trong ánh mắt mang theo khinh miệt, nghiêng mắt nhìn tu sĩ phương dưới phương, hơi suy nghĩ, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác. Đạo tử của thần châu Thanh Lạc Môn ở trong huyền vực bị giết, thu được cơ duyên rất ít, nhưng cơ duyên này rơi vào tay của bọn dã nhân các ngươi, chẳng bằng... Nghĩ tới đây, một đạo nhân thần niệm truyền về các đệ tử phía sau lưng. Nam Chiêm Bộ Châu đã muốn loạn, vậy để cho nó càng loạn hơn một chút. Các đệ tử hiểu ý, lập tức từ trên tường vân sông ra, lao về phía các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang chém giết. Mà trưởng lão Thanh Lạc Môn thì cười cười, cùng với những người khác bay về phía thanh khâu phần. Bọn hắn cũng là bị khí tức ở trong thanh khâu phần kinh động mới tới. Tốc độ của tu sĩ thần khâu khá nhanh, lúc này đã vọt tới ở trong sơn cốc của thanh khâu phần. Có người thi triển bí pháp dò xét sương mù ở trong tay, ánh mắt có tinh quang hiện lên. Không sai, từ khí tức đến xem, đây chính là tòa tiên điện ở thần châu năm đó, không nghĩ tới là ở chỗ này. Chẳng lẽ Nam Chiêm Bộ Châu là thực là phúc địa sao? Đại cơ duyên kia cũng là ở nơi này. Sông điện, khí tức sương mù không sai được, tiên điện năm đó thần châu chạy ra 89/10 là ở trong này. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ thần châu đều đại hỉ, càng có người trực tiếp nghiên cứu sương mù ở trong thanh khâu phần, chuẩn bị sông điện. Phương hướng đông nam vẫn đang có vô số tường vân chạy đến, đều là thế lực tông môn của thần châu. Bọn hắn vốn đóng ở trên biển, ngoại trừ đưa đệ tử vào huyền vực thì không đi vào Nam Chiêm Bộ Châu nửa bước. Nhưng lúc này đều là tiên điện ở trong thanh khâu phần hấp dẫn, trong lúc nhất thời tường vân như là mưa, tu sĩ thần châu đi tới nơi đây, có người vì thanh khâu phần, cũng có người thấy được Nam Chiêm Bộ Châu sắp loạn, bay lên tâm tư giống như là Thanh Lạc Môn, tất cả ngầm hiểu, liền có người gia nhập tranh đoạt cơ duyên. Từ thanh khâu phần bắt đầu, một vòng lan tràn ra, đại loạn liên tiếp mở rộng. Một trận bạo loạn lớn nhất từ sau khi Nam Chiêm Bộ Châu trục yêu cho tới nay, đang lấy xu thế lửa cháy đồng cỏ tập quấn cả Nam Chiêm Bộ Châu. Ngắn ngủi 3 ngày, Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn đã không thể nào né tránh. Từ cướp giết cường giả của Hoàng phủ ra bắt đầu, đến dẫn phát tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu phạm vi nhỏ chém giết, lại đến tu sĩ thần châu gia nhập và âm thầm thôi động, trận chém giết nhỏ kia rất nhanh từ một hải quốc lan tràn ra. Tất cả tu sĩ ở xung quanh huyền vực chưa ly khai đều bị quấn vào, lại dần dần từ sở vực bắt đầu đốt khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sau khi lấy được cơ duyên, có một ít trực tiếp rời đi, cũng có một ít ở lại huyền vực, thẳng đến mấy ngày cuối cùng mới ly khai. Cho nên vùng này tụ tập không ít người thân mang cơ duyên, bọn hắn không thể nghi ngờ là một đám người xui xẻo nhất. Mà theo bọn hắn bắt đầu, một ít tông môn và thế lực cũng bị cướp sạch. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Bất quá cũng may, động phủ phần lớn là môn phái nhỏ của Thần Châu. Tuy Thần Châu chiếm 3/4 huyền vực, nhưng đại tông môn mọc lên san sát như rừng. Những tông môn nhỏ này tự nhiên là rất khó từ đó kiếm được một chén canh, thu hoạch cơ duyên rất ít, liền đặt ánh mắt của mình trên người của thư sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Trong lòng bọn họ có một ý nghĩ thống nhất, đó chính là ở địa phương Man Di không xứng có được cơ duyên huyền vực. Trừ bọn hắn, cũng có một ít thế lực thần bí gia nhập cướp đoạt. Có người suy đoán bọn hắn hẳn là yêu tộc của Bắc Câu Lô Châu, mà ma trùng ở Tây Ngưu Hạ Châu không có cơ hội tiến vào huyền vực. Bọn hắn không dám trêu chọc tông môn thế gia ở Đông Thắng Thần Châu, liền đặt được chú ý ở trên người tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, làm cho Nam Chiêm Bộ Châu đã hỗn loạn lại bị càng quấy loạn. Ở dưới thế cục như vậy, thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu có năng lực ngăn lại kiếp nạn này duy chỉ có Linh Sơn Tự và Hoàng Phủ Gia. Nhưng Hoàng Phủ Gia phát hiện mình ở trong cơ duyên huyền vực lần này vậy mà chôn vùi 12 kim đan cảnh một đạo tử, hơn nữa cuối cùng không thu hoạch được gì, thì căn bản không có ý định ngăn cản, còn bỏ thêm mồi lửa làm loạn cục đầy tới đỉnh phong, khó có thể ngăn chặn. Nam Chiêm Bộ Châu sinh kiếp làm không phải là sức người có thể ngăn cản. Dù là Linh Sơn Tự sau một phen cố gắng tốn công ích cũng chỉ có thể lui lại giữ bảo vệ mình. Mà hết thầy căn nguyên đại loạn, tìm về nguồn gốc lại chính là Phương Hành. Từ hắn ám sát Hoàng Phủ đạo tử bắt đầu, cũng bởi vậy tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu trừ thống hận lại cho Phương Hành một cái danh hiệu khác là Tai Tinh. Tiểu ma đầu tới đâu, chỗ đó quá đại loạn, cơ hồ thành khuôn vàng thước ngọc ở trong tu hành giới rồi. Thời điểm đại loạn càn quét Nam Chiêm Bộ Châu, các đại tông môn chính thức của Thần Châu lại không tham dự. Lực chú ý của bọn hắn đều ở trong Thanh Khâu Phần. Các tông môn ở Thần Châu nắm giữ rất nhiều bí mật mà nơi khác không biết, cực kỳ coi trọng Thanh Khâu Phần, thậm chí vượt qua cơ duyên huyền vực. Sương mù có thể giải, luyện chế đan dược giải độc là được. Đại trận cũng có thể tìm người tinh thông trận pháp, từng bước phá trì. Duy chỉ có âm cấm quỷ nô là khó chơi, ngay cả kim đan cảnh cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ muốn xông lên tiên điện cần mời Nguyên Anh lão tổ sao? Khi tức Nguyên Anh lão tổ to lớn uy hiếp thiên địa, một khi tới gần sẽ dẫn phát tiên điện phản kích hoặc bỏ chạy. Thậm chí ngay cả huyền vực cũng bởi vì bọn họ tới gần mà đóng cửa. Loại cơ duyên này cao nhất cũng chỉ có thể là kim đan cảnh đến tranh. Các đại tông môn của Thần Châu đang một lòng nghiên cứu sự tình xông tiên điện. Có người cực kỳ đau đầu, tìm không ra phương pháp an toàn tiến vào tiên điện. Cơ duyên ở trước mắt, há có thể có một chút phong hiểm cũng không có. Cũng có người nóng vội muốn tiến vào tiên điện, vì vậy hạ quyết định, nếu cẩn thận chưa hẳn không thể tránh né âm cấm quỷ nô. Tục truyền chỉ đi vào hoạch tâm của tiên điện thì có khả năng đạt được tiên điện truyền thừa, không thể đợi được nữa. Đợi cho tất cả thế lực đều đến, chưa chắc có cơ hội của chúng ta, lập tức tìm người liều chết tiến vào đại điện. Cho dù có chết thì cũng phải tranh thủ đi vào. Đồ loại ý niệm xoay chuyển khiến cho các tông môn thế lực quyết định liều chết tiến vào tiên điện. Tuy người tu hành đều tiếc mệnh, nhưng thời điểm đối mặt cơ duyên cũng không thiếu dũng khí dốc sức liều mạng. Rất nhanh đã có rất nhiều tông môn phái ra tu sĩ kim đan cảnh võ trang đầy đủ, quyết ý ôm tâm niệm hắn phải chết tìm tòi tiên điện. Sau khi có tu sĩ kim đan cảnh thứ nhất xông vào thì là như mở miệng cống, các kim đan cảnh giống như là thủy triều xâm nhập. Vô số người bị đại trận xé rách, vô số người bị âm cấm quỷ nô giết chết. Trong Thanh Khâu Phần lúc này giống như là thực sự biến thành hoang mộ, mai táng vô số tu sĩ kim đan cảnh. Thật to gan, không sợ chết sao? Trong tiên điện, Thạch Quy bị Phương Hành làm tỉnh lại, lại cảm ứng được càng ngày càng nhiều người xông vào, không khỏi giận dữ cười lạnh. Các người đã muốn liều mạng, vậy lão tử thu toàn bộ các người. Dù sao tu sĩ chết ở chỗ này càng nhiều, lực lượng của đại trận sẽ càng mạnh. Ta cũng không muốn xem ý niệm chịu chết của các người sẽ kéo dài tới khi nào. Dù sao đối với lão tử mà nói, đến cùng càng nhiều càng tốt. Trong tiếng giống thảm, đại trận vận chuyển, lực lượng to lớn đè nát chướng vận, vô số tu sĩ ngã xuống. Tử thương quá thảm trọng, không thể sống nữa. Các tu sĩ Thần Châu cũng đau lòng không thôi. Người phái đi vào vậy mà không ai sống sót, rất nhiều tu sĩ ngay cả chạy trốn cũng không được. Bọn hắn đã ý thức được xông vào thạch động quá là khó khăn. Đại trận huyền ảo kia cộng thêm âm cống quỷ nô, không chỗ nào không có, khiến cho thạch động trở thành tử địa mai táng kim đan cảnh. Không thể xông vào, lại chưa chắc hoàn toàn không cách nào. Bắt người tới, cho ăn đan, ăn tức đan, giấu ở trong túi chứa vật, đợi cho âm gấm quỷ nô thân cận, liền ném người ra, có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian. Có tu sĩ sống sót trốn thoát, nghĩ ra một phương pháp âm tàn, lạnh lùng hét lớn. Việc đã tới nước này, nội khố cũng đã xé tan, các tu sĩ đều lộ ra vẻ điên cuồng. Cái kia chính là không từ thủ đoạn, tu hành giới mạnh được yếu thua chính là bản chất. Lập tức có người ra tay đi bắt những tu sĩ nhỏ yếu, thậm chí có người trực tiếp bắt ra bắt phàm nhân của một thành trì, thôi miên, khóa hồn, cất vào trong túi chữ vật, sau đó xông vào thạch động. Từ tranh đoạt cơ duyên, hôm nay rốt cuộc tăng lên đến mắt người. Từ thanh khâu phần bắt đầu, tài kiếp đã tăng lên đến cực hạn, khó có thể hình dung tàn bạo và điên cuồng. Muốn dùng loại phương pháp này xông vào tiên điện sao? Trong tiên điện, Thạch Quỳ cũng gấp đỏ mắt, lộ sát ý. Đã chấp mê bất ngộ, vậy thì ma diệt toàn bộ. Ầm một tiếng, cả thanh khâu phần, thông đạo bốn phương thông suốt, vô số tu sĩ bị ma diệt, giống như là tu la địa ngục. Oán khí trùng thiên, u hồn dập dần, huyết khí trào dâng, hội tụ thành một lực lượng hung bạo tàn sát bừa bãi. Tất cả bị tiên điện thu lại, sau đó ở dưới một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, chảy vào trong ao sen, bị huyết liên hấp thu. Ở trong nháy mắt, lại có ba đóa huyết liên nở rộ, sau đó héo rũ, hóa thành đài sen thành thục, khí huyết nghịch sông, phụng dưỡng lại huyết liên trì. Ở trong hoàn cảnh đặc dị này, bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài trầm ngâm của một nữ tử ở trong bụng tỉnh lại. Xem lão tử làm không chết các người. Trong tiên điện, Thạch Quỳ vẫn vận chuyển đại trận giết người, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài kia, nó cả kinh hoàng sợ nhìn về phía ao sen, thậm chí quên điều khiển đại trận vận chuyển, giống như là gặp quỷ. Tỉnh, tồn tại kia vậy mà đã tỉnh. Trong ánh mắt hoàng sợ của Thạch Quỳ, trong huyết điên chỉ thò ra một cánh giống như là ngó sen, thanh khiết không tì vết, một bộ lười biếng. Thấy cánh tay này, Thạch Quỳ thực là cảm thấy kinh hãi khó nói nên lời. Ánh mắt kia giống như đang ăn trộm, thấy chủ nhân tỉnh lại, vô cùng khủng hoảng. Nếu như gia hỏa này có tim, chắc hẳn tim đã nhảy ra cổ họng, cơ hồ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cánh tay kia khoác lên bờ va ao nửa ngày, một thanh âm sâu kín đã vang lên. Lại ngủ một chút. Sau đó cánh tay kia lại từ từ thu về. Thạch Quy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm người này lại ngủ quên thêm mấy trăm năm nữa đi. Nhưng thời điểm án kinh hoàng, bên ngoài tiên điện có tiếng kêu vang, vô số thanh âm lướt không, lại có mấy người đồng thời chạy tới trước tiền điện, lại là những người xâm nhập thạch động. Vốn Thạch Quy thôi động đại trận ngăn cản, tử thương thảm trọng, nhưng người trong ao sen tỉnh lại quả thực là quá mức kinh người, khiến cho Thạch Quy nhất thời quên vận chuyển đại trận, để đám người kia bắt được cơ hội. Người dám xông vào thạch động đều là kim đan cảnh kinh tài tuyệt diễm của thần châu, không kẻ yếu, lập tức bắt lấy cơ hội này vọt tới trước tiền điện. Đây là tại sao có thể có nhiều quỷ thi như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn là những đại nhân vật năm đó cưỡng đoạt tiên điện truyền thừa mà mất tích sao? Cái này quả nhiên chính là tiên điện 700 năm trước, ta nghe người ta miêu tả qua hình dạng của nó. Vô số thanh âm kinh hoàng vang lên, thậm chí còn có người quỳ xuống cúng bái, cũng có người vội vàng xông vào. Những thanh âm ầm ĩ kia khiến cho thiếu nữ trong ao sen nao nao, ý thức mông lung vì ngủ quá lâu, lúc này dần dần rõ ràng, có thể cảm thấy tồn tại trong ao sen đang thức tỉnh. Khi thức kia càng ngày càng rõ, cánh tay từ trong ao sen dò ra, đầu cũng dần dần lộ ra. Ai quấy rầy bản tiểu thư ngủ? Một thanh âm cực kỳ không vui vang lên. Tu sĩ thần châu đã trải qua không biết bao nhiêu là tử thương trắc trở, rốt cuộc vọt tới trước tiền điện. Trong nội tâm kích động có thể nói khó tả. Tuy thời điểm nhìn quỷ thi ở trước điện, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh đã phản ứng qua. Ở sau lưng bọn hắn, âm cấm quỷ nô vẫn giống như là cá bơi đuổi theo. Các tu sĩ thần châu lập tức quyết định, phân biệt ném ra 10 người sống ngăn trở, thừa cơ phóng tới tiền điện. Oanh một tiếng, đại môn tiên điện bị người đẩy ra, năm thân ảnh đồng thời vọt vào tiên điện. Nhưng sau khi xông vào tiên điện, bọn hắn còn chưa kịp nhìn bốn phía, ánh mắt đã bị một tồn tại hấp dẫn. Đó là một trong huyết trì. Đó là trong một huyết trì, ngày thường tràn đầy hoa sen, thánh khiết mà xinh đẹp. Lúc này hoa sen chậm rãi tách ra hai bên, một nữ hài trẻ tuổi chậm rãi từ trong ao sen đi ra. Thân thể nàng lộ ra càng ngày càng nhiều, các hoa sen bay lên, hóa thành y phục màu hồng phấn, đọng trên người nàng, thanh lệ thoát tục, không nhúng bụi trần. Trong tiên điện, làm sao có thể có người sống? Liếc một màn này, năm tu sĩ kim đan cảnh từ trên thần châu đều chấn kinh. Mà lúc này nữ hài kia cũng nghiêng đầu nhìn bọn hắn, trong ánh mắt hơi mê man, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, còn chưa thanh tỉnh, ánh mắt nàng trong vắt mà yên tĩnh. Chỗ nhìn tới dường như là mang theo một loại áp lực khó có thể nói nên lời, rơi vào trên người của năm tu sĩ kim đan cảnh. Tên kim đan cảnh kia lập tức kinh hãi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại nhìn phía sau, thấy được bên ngoài tiên điện rậm rạp chẳng chịt âm quỷ nô. Quỷ nô cũng lập tức dừng lại bất động, hình như là thời gian đã cứng lại. Nguyên lai không phải là mộng. Nữ hài nhìn bọn hắn nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt như là nhiều thêm chút buồn bã. Sau đó nàng bước ra ao sen, đôi chân nhỏ chậm rãi đi ra ngoài tiên điện. Lúc đi ngang qua năm kim đan cảnh, nàng nhẹ nhàng ngừng chân nói: mùi máu tươi thật là đậm đặc, không nên giết người nữa. Loại cảm giác này giống như một tiểu nữ hài được nuông chiều ở nhà bên, đang tìm trưởng bối làm nũng. Thế nhưng năm tu sĩ kim đan cảnh kia rõ ràng đều là thế hệ hung ác tàn nhẫn, thực lực cường hoành, nhưng ở trước mặt nàng lại nhất thời không người dám mở miệng, thậm chí còn bị nữ hài chân nhiếp, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vậy tốt, về sau các ngươi ở chỗ này thủ hộ ta đi. Nữ hài nở nụ cười, lại đưa ra một yêu cầu. Năm kim đan cảnh ngơ ngác thật lâu sau, vậy mà nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng yêu cầu nhìn như là cổ quái kia. Bọn hắn ở trước mặt nữ hài sinh ra một loại ý nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng, hình như là lời nàng nói sẽ phải theo nàng. Không phải là thôi miên, nhưng tự hồ còn cao minh hơn cả thôi miên, lợi hại hơn vô số lần. Nữ hài rốt cục hài lòng, lúc này mới đi ra ngoài tiên điện, nhìn nắm âm cấm quỷ nô nói: không có chuyện của các ngươi rồi. Theo nàng nói, tất cả âm cấm quỷ nô cùng nhau khom người, sau đó lặng yên rút đi. Bên ngoài tiên điện không còn gì nữa. Nữ hài không ngừng tiếp tục đi ra ngoài, theo nàng từng bước đi ra ngoài thạch động. Ở giữa thiên địa thi thoảng có vầng sáng bị nàng hấp dẫn tới, rót vào mi tâm. Ở những vầng sáng kia đều là thần hồn của nàng hiển hóa, lại như là một loại bí thuật. Thần hồn của nàng phân tán trên thế gian, khiến cho nàng ở trong lúc ngủ say cũng có thể quan sát thế gian biến hóa thẳng đến tỉnh lại. Hôm nay nàng thu hồi hồn quang thì có thể biết những chuyện đã xảy ra trong lúc ngủ say. Theo hồn quang thu hồi càng ngày càng nhiều, biểu lộ trên mặt nữ hài càng phức tạp. Lúc thì oán giận, lúc thì buồn bã, lúc thì mặt mũi tràn đầy thất vọng, lúc thì lại có hơi an ủi. Cùng lúc đó, khí chất trên người nàng cũng biến ảo bất định, lúc thì trầm tĩnh lạnh lùng, như là một tiên nữ sống ngàn năm, nhìn quen thế sự, lúc thì lại như là một thiếu nữ ngây thơ, không rành thế sự. Sớm 300 năm. Thời điểm tiếp cận cửa ra vào thạch động, nàng thì thào nói, cảm giác rất nhiều hồn quang không thể thu hồi, thần trí không được đầy đủ. Dù thế nào ánh mắt của nàng cũng đã lạnh lùng, từ một thiếu nữ thơ ngây dĩ nhiên biến thành một tiên nữ cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, thẳng tắp đi ra ngoài thạch động. Nàng vung tay áo, sương mù nồng đậm ở xung quanh đều tán đi, trốn vào trong tay áo của nàng. Nàng bước về không trung, dưới chân có đài sen xuất hiện, sau đó bay ra xa. Lúc này bên ngoài thạch động có vô số tu sĩ thần châu trấn thủ, tất cả cực kỳ khiếp sợ nhìn nàng. Chân trời xa xa càng có vô số chém giết, đúng là thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu tai kiếp chính thịnh. Ánh mắt nữ hài quét qua, hình thành hình như tất cả chém giết và tai nạn đều thu vào trong đáy mắt, sau đó trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hết sức không vui. Chỗ huyền quan rơi cho phép tranh đoạt, có thể tranh đoạt, nhưng sau khi cơ duyên lạc định thì không được tranh đoạt nữa. Ánh mắt nàng nhìn sang năm kim đan cảnh trấn thủ ở bên ngoài thanh khâu phần. Năm người kia là kim đan cảnh đỉnh phong, tông môn và thế lực ở thần châu là tồn tại nhất đẳng. Nữ hài này nhìn như là hồ đồ không để ý, nhưng mấy câu nói đó lại ẩn ẩn bắt được chính điểm, hình như biết được những lời này của mình nên nói với ai mới có hiệu quả. Chỉ có điều liếc thấy thiếu nữ Liên Y xuất hiện, chúng tu sĩ thần châu đồng tử đều co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đương nhiên cũng không có bất kỳ đáp lại, bọn hắn đều ý thức được thiếu nữ Liên Y kia bất phàm, nhưng cũng không có đến mức bị nàng hù ngã, chỉ cảm giác hiếu kỳ thiếu nữ tiên y dị thường mà thôi, đáy lòng âm thầm suy đoán lai lịch và thân phận của nàng. Thiếu nữ Liên Y quét qua bọn hắn một cái, như biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn, nhẹ nhàng thở dài: vì cái gì các ngươi không rõ chứ? Coi như các ngươi có thể đoạt tất cả cơ duyên ở trong tay, nhưng ai có thể gánh nổi tất cả nhân quả? Sau khi dứt lời, nàng thở dài, ánh mắt bắn thẳng đến hư không. Vèo một tiếng, trong sát na, ánh mắt của nàng lại có vầng sáng vô tận hiển hóa, thẳng tắp xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, thấy được người nàng muốn nhìn. Cách Tuyệt Yêu Lĩnh không bao xa, trong Linh Sơn Tự, một lão hòa thượng xếp bằng ở trong phòng. Vào lúc này bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua phương hướng của thiếu nữ Liên Y, trầm thấp niệm một tiếng Phật. Đông Nam Vân Hải, trong hành cung của Phù Siêu Cung, một nữ tu sĩ áo tím dùng mình cũng nhìn về phương hướng của thiếu nữ Liên Y. Thiếu nữ Liên Y nhìn chín phương hướng bất đồng, tập trung vào chín người bất đồng, đưa tới chú ý của bọn hắn. Chín người này phân biệt ở vị trí bất đồng của thiên nguyên bốn châu, khoảng cách không biết bao nhiêu cương vực, nhưng thiếu nữ Liên Y muốn nhìn bọn hắn liền thấy được bọn hắn. Loại thần thông kinh người này để cho bọn hắn không dám khinh thường, thậm chí còn ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng. Thiên nhãn thông, người muốn nhìn sẽ chứng kiến tiên pháp trong truyền thuyết. Đợi cho đưa tới chín người này chú ý, thiếu nữ Liên Y thấp giọng mở miệng: "Ta muốn đại biểu cửu quan nói chuyện với các người." Dứt lời, thân hình nàng như khói bỗng nhiên phóng về phía cửu thiên, mà các nơi ở trong thiên nguyên bốn châu cũng có chín vầng sáng bay vọt lên. Bọn hắn toàn lực thi triển tu vi muốn đuổi kịp bước chân của thiếu nữ Liên Y, thậm chí không để ý uy thế của mình bao phủ đại lục, chấn nhiếp tất cả tu sĩ đang chém giết tranh đoạt cơ duyên, khiến cho Nam Chiêm Bộ Châu an tĩnh mấy hơi. Không người nào biết ngày đó thiếu nữ Liên Y cùng chín đại nhân vật kia nói cái gì. Tóm lại, sau nửa canh giờ, phân biệt có chín đạo pháp chỉ bất đồng ban bố, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thiên nguyên bốn châu. Nội dung pháp chỉ là: tu sĩ của thiên nguyên đại lục lập tức đình chỉ hết thảy tranh đoạt cơ duyên huyền vực, ai thu hoạch được thì thuộc về người đó. Chín đạo pháp chỉ kia phân lượng quá nặng, đủ để chấn nhấp tất cả tu sĩ thiên nguyên đại lục, không người dám làm trái. Cũng chính bởi vì chín đạo pháp này mà phân lượng quá nặng, ảnh hưởng tới quá nặng, cho nên được đời sau ghi chép xưng là cửu thiên trì minh. Một hồi tai kiếp càn quét Nam Chiêm Bộ Châu ba ngày, rốt cục bởi vì một thiếu nữ thần bí xuất hiện kết thúc. Đương nhiên, đối với giành cơ duyên lại không có thực sự đình chỉ, bởi vì cửu thiên trì minh xuất hiện khiến cho tất cả đại tông môn và thế lực đình chỉ công khai chấm dứt tranh đoạt, nhưng lại có các mưu đồ tính toán âm thầm mở rộng, giống như là một bánh xe to lớn, một khi thôi động căn bản không cách nào có thể đình chỉ. Thời điểm chín đạo pháp chỉ ban xuống, thiếu nữ Liên Y cực kỳ hài lòng lẩm bẩm: xem ra ở dưới loại thiên địa quy tắc này, người có thể tu luyện tới loại tình trạng kia quả nhiên không phải là quá đần, lá gan cũng không nhỏ, còn biết phân biệt được đại thế. Sau khi nói xong, nàng lại lộ ra mê mang: sớm tỉnh 300 năm, ta nên đi đâu đây? Lại trở về ngủ tiếp sao? Do dự một phen, nàng quyết định không đi ngủ, âm thầm quyết định: ta muốn đi chơi. Chỉ là phải đi chơi đâu, nàng có chút không rõ, đành phải không ngừng suy tư. Thật lâu sau, nàng nhớ tới một trí nhớ loáng thoáng, thời điểm mình ngủ say đã từng có người cho mình ăn một hạt huyết liên tử, chính vì hạt huyết liên tử kia mới làm nàng tỉnh lại sớm 300 năm. Ta đi tìm hắn. Tiểu nữ Liên Y nghĩ nghĩ, ánh mắt quét qua nhìn về phía một người ở bên ngoài mấy vạn dặm, xác định vị trí quán, sau đó chân thân hóa thành lưu quang, lần nữa trở về trong ao sen, thu nạp những hồn quang chưa kịp về, thần thức lại chia lìa ra đánh vào trong ngõ sen, luyện thành một phân thân. Nàng cười hoạt bát đáng yêu, sau đó hóa thành một đạo linh quang bay về phía Đông Hải. Trời giáng huyền quan đã mang đến cho Nam Chiêm Bộ Châu cơ duyên và hạo kiếp thật lớn. Cuối cùng, ở trong hạo kiếp càng lớn kết thúc, bởi vì tiên điện ngoài ý muốn hiện thế, thúc đẩy cửu thiên chi minh xuất hiện, khiến cho xu thế tranh đoạt công khai bị ngăn cản. Các tông môn và thế gia không thể không đặt tinh lực vào mưu đồ và đọ sức âm thầm, giống như là bát tiên quá hải, tất cả thần thông đều lộ ra. Ở dưới lại cục diện này, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lưu tên huyền bi hoặc lấy được đại cơ duyên đều được các đại tông môn của Đông Hải Thần Châu, đều được các đại tông môn của Đông Thắng Thần Châu ưu ái. Đông Thắng Thần Châu vừa biết bọn họ và cơ duyên có liên hệ to lớn, đã có ý định thu bọn họ vào trong tông môn. Hôm nay bởi vì xu thế cưỡng đoạt cơ duyên bị ngăn cản, phần tâm tư này càng rõ ràng và quý trọng, vì thế vô số cành ô lưu được đưa ra ngoài. Đáng nhắc tới là ở trong đại xu thế ấy, tiểu ma đầu Phương Hành ngược lại trở thành một tồn tại đặc thù. Người được thần bi lưu danh 108, người được ghi chép xuống có 81 người biết được bối cảnh và danh tính, 27 người không biết tên. Thần bi lưu danh chỉ ở lần thứ nhất lưu danh thứ bậc có biến động, sẽ hiện hóa chữ to ở trên không thần điện. Nhưng sau khi lưu danh, thần bi sẽ bị sương mù bao phủ, người bên ngoài khó có thể nhìn thấy được chân dung của thần bi. 81 người biết tên kia vì là có tu sĩ chuyên môn ở hạch tâm huyền vực quan sát thần điện ghi lại, nhưng vẫn có một ít người Bởi vì phương pháp lưu danh thần bí quá kỳ lạ, ghi danh quá sớm, cho nên tu sĩ chuyên môn ghi chép không có cơ hội biết tên, cũng không biết hắn rốt cục là ai. Sau đó thần châu công tác thống kê cũng không bằng cách nào tra rõ được. Có người suy đoán 27 người này hẳn là yêu tộc và Tây Ngưu Ma trùng âm thần lèn vào huyền vực. Tuy bọn hắn bị tu sĩ thần châu cấm tiến vào huyền vực, nhưng có lẽ vẫn tranh thủ cơ hội lèn vào huyền vực mà lấy đi được cơ duyên không nhỏ. Có một ít người khác tuy anh dũng thiên tài nhưng thời cơ không đúng, không được thần bí lưu danh. Phương Hành là một trong số đó. Sau khi hắn ám sát Hoàng Phủ đạo tử, đã không người nào hoài nghi bản lãnh của hắn. Bởi vì dựa theo đạo lý, ám sát được Hoàng Phủ đạo tử, hắn có thể thay thế bài danh của Hoàng Phủ đạo tử. Nhưng theo tu sĩ thần châu ghi chép bài danh nói, thời điểm Phương Hành ám sát Hoàng Phủ đạo tử, trên không thần điện không có chữ to hiển hóa. Cái này chỉ có thể nói rõ bên ngoài huyền vực ám sát không ảnh hưởng tới thần bí thay đổi. Cũng bởi vậy, dù Phương Hành ám sát Hoàng Phủ đạo tử cũng không được tu sĩ thần châu mời. Dù sao thần châu thiếu không phải là thiên tài, mà là người có liên quan tới thần bi. Bản sự của Phương Hành lại lớn, nhưng bởi vì không có liên hệ tới thần bi, cũng không có đại tông môn của thần châu thật tình mời hắn qua. Có mấy cái thả lời muốn nhận hắn, nhưng chỉ là tham cơ duyên ở trong tay hắn mà thôi. Đương nhiên có bắn tiếng cũng vô dụng. Sau trận chiến Thanh Khâu Phần hố chết Hoàng Phủ gia nhất mạch, hắn liền đã mất tích. Hoàng Phủ gia nhờ người Thiên Cơ Cung ra tay suy tính vị trí của tiểu ma đầu, nhưng đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể nói hắn đã đi khai Nam Chiêm Bộ Châu. Đối với cái này, tu sĩ khác đều lo lắng, sợ tiểu ma đầu kia trộn lẫn đến chỗ mình. Dù sao danh tiếng tai tinh không phải là giả, đi tới chỗ nào thì chỗ đó loạn, đã thành khuôn vàng thước ngọc ở trong tu hành giới. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đối với cái này là tin tưởng không nghi ngờ. Biết được Phương Hành ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, ngược lại có hai người thở dài, chính là Thanh Vân Tông Tiếu Sơn Hà và Thanh Điều Trưởng Lão. Sau khi hai người này nhìn thấy Phương Hành bắn chết Thiết Như Quần, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ, sợ ngày nào đó mình vừa mở mắt sẽ chứng kiến tiểu ma đầu kia vung đao chém tới. Loại sợ hãi này cơ hồ thành ma chứng ở trong tâm hai người bọn họ. Mà khi Thanh Điều Trưởng Lão thu được linh dược do Hứa Linh Vân trước khi đi Thần Châu đưa tới thì càng hối hận không thôi. Sợ biết Hứa Linh Vân không chịu thua kém như thế, có thể lấy được cho mình nhiều cơ duyên như vậy, mình còn đắc tội tiểu ma đầu kia làm gì. Nếu được như trên đời có thuốc hối hận, Thanh Điều Trưởng Lão nhất định sẽ dốc toàn bộ gia sản đi mà mua. Hôm nay đã đắc tội tiểu ma đầu, Hứa Linh Vân cũng có ý xa cách, chỉ sai người đưa linh dược và thư tới, không có đích thân đến tạm biệt. Hiển nhiên là không nguyện gặp mình. Có thể nói nghĩ sai thì hỏng hết, mất đi tất cả. Bất quá cũng may, nghe nói tiểu ma đầu kia ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, ở trong thời gian ngắn là không dám trở lại. Mình cuối cùng có thể buông lòng một hơi, nhân cơ hội này mưu đồ kim đan đại đạo, đợi cho tu hành kim đan cảnh, thời điểm tiêu ma đầu tới tìm thù cũng có thể có chút lực chống cự. Hôm nay hai người này sợ Phương Hành đã cực kỳ cường liệt, kim đan cảnh cũng không có cảm giác an toàn. Bây giờ ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô sự vô bổ, vẫn là cân nhắc làm sao đột phá kim đan cảnh đi. Tiếu Sơn Hà nghe Thanh Điều Trưởng Lão than vãn một canh giờ, rốt cục trợn mắt nói: đột phá kim đan cảnh lại thế nào? Ngươi không nghe nói tiểu tử kia hố chết 12 kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra sao? Thanh Điều Trưởng Lão đã quá sợ hãi, làm cho nàng cảm giác đột phá đến kim đan cảnh cũng không an toàn. Không sai. Lúc này Tiếu Sơn Hà không có an ủi Thanh Điều Trưởng Lão, mà là suy nghĩ một phen, mở miệng phụ họa: tiểu tử kia quả thực là một nhân vật lợi hại, nếu sớm biết bản lãnh của hắn, ta đã quyết không trêu chọc hắn. Bất quá chúng ta không phải là không có sinh cơ, dù sao tiểu tử này đã đi khai Nam Chiêm Bộ Châu, trong thời gian ngắn không rảnh tìm chúng ta báo thù. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cần có thể ở trong đoạn thời gian này bước vào kim đan cảnh thì có thể cầu gia nhập Hoàng Phủ gia hoặc đại tông môn khác. Đến lúc đó tuy mất tự do, nhưng dù gì cũng có núi dựa lớn, làm tiểu tử kia kiêng kỵ không dám tới báo thù. Thanh Điều Trưởng Lão nghe vậy trong nội tâm vẫn phát sầu, thầm nghĩ sau khi kết thành kim đan cảnh, vốn tưởng rằng có thể tiêu diêu tự tại làm lão tổ, ai nghĩ vẫn phải dùng tu vi kim đan cảnh đi bán mạng cho người. Nói sau, tiểu tử này ngay cả Hoàng Phủ gia cũng không sợ, coi mình như là gia nhập thế lực lớn nào, chỉ sợ cũng sẽ không thật sự để choán kiêng kỵ. Chỉ tiếc cái này hình như cũng không có biện pháp duy nhất. Ta quyết định, ta muốn đi theo nha đầu Linh Vân. Sau một phen suy nghĩ, Thanh Điều Trưởng Lão căm hận nói, cũng là làm cho Tiếu Sơn Hà khẽ giật mình. Thanh Điều Trưởng Lão nói: nha đầu Linh Vân kia thực không có lương tâm, ta từ trong đống người chết cứu nó ra, nuôi đến lớn như vậy, vậy mà chỉ có thể có một phong thư, mấy hạt đan dược đã muốn đuổi ta. Ta muốn đi tìm nó, theo nó đi Thần Châu. Tuy tiểu ma đầu kia nhẫn tâm nhưng Linh Vân và hắn giao tình không cạn, ta cũng không tin hắn dám ở trước mặt Linh Vân giết ta. Nói xong càng cảm giác quyết định này của mình là chính xác, trực tiếp đứng lên. Tiếu Xuân Hà nhìn nàng hưng phấn, trầm tĩnh không nói. Ngay cả hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy sư muội này của mình quả thực là vô sỉ. Bất quá phương pháp xác thực là rất tốt, chỉ tiếc mình lại không có cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi gia nhập Hoàng Phủ Gia. Mặc dù cánh cửa Hoàng Phủ Gia cao, nhưng dựa vào cừu hận của mình và tiểu ma đầu kia, nói không chừng có thể cầu được một cơ hội hiệu lực. Sau khi hai người quyết định liền muốn động thân, chỉ tiếc còn chưa rời núi đã có hai vị khách tới thăm. Tới tìm Tiếu Xuân Hà chính là một nam tử trẻ tuổi, thần sắc lãnh ngạo, ngồi tuấn mã, trên lưng ngựa có một cây trường thương. Nhìn cách ăn mặc của mấy là tu sĩ Tây Mạc, sau khi đi tới Thành Vân Tông, được đồng tử dẫn dắt đi thẳng tới Sơn Hà Cốc. Hắn đánh giá Tiếu Xuân Hà nói: ta là bởi vì một phong thư mới qua tìm ngươi, thuận tiện giúp ngươi lấy một vật. Tiếu Xuân Hà nghi hoặc, hơi lộ kinh nghi nhìn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trong túi chữ vật lấy ra một phong thư đưa cho Tiếu Xuân Hà. Tiếu Xuân Hà mở ra, chỉ thấy trên thư viết mấy dòng siêu siêu vẹo vẹo: huynh đệ kết nghĩa, thay ta giết. Tiếu Xuân Hà kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên. Nam tử kia không nói một lời, trường thương bay ra, ở trên thân thương thanh khí tung hoành, một thương xuyên qua đầu Tiếu Xuân Hà. Cùng lúc đó, ở trong động phủ của Thanh Điều trưởng lão, một thiếu niên cực xấu cười tủm tỉm đánh giá Thanh Điều trưởng lão, cười tủm tỉm nói: bản thái tử sắp đi Thần Châu tu luyện, lợi hại không? Bất quá trước khi đi, tiểu hỗn đàn kia viết cho ta một phong thư, để ta có thể giúp hắn diệt ngươi. Dù sao trên danh nghĩa hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta, sao có thể không giúp hắn chứ? Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng không? Tốt rồi, đừng nghĩ chạy, toàn bộ Thành Vân Tông đã bị quỷ cốc chúng ta bảo vệ, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi nếu như ngươi giết ta, đồ nhi Linh Vân của ta chắc chắn sẽ báo thù. Sắc mặt Thanh Điều trưởng lão kinh nghi bất định, nhìn thấy tiểu hài tử xấu xí kia khinh miệt cười khẩy, liền biết mình không cách nào có thể cầm Linh Vân ra hù gián. Khẽ cắn răng, bỗng nhiên phi thân nhảy lên, tay nhất pháp ấn vận chuyển linh lực đánh về phía Lệ Anh. Nàng thấy tu vi Lệ Anh không bằng mình, sớm muộn muốn sớm động thủ trước chân áp hắn mưu đường sống. Người động thủ với bản thái tử sao? Ta là người lưu tên trên thần bi đấy. Lệ Anh cười to, xung quanh quỷ khí màu đỏ như máu bừng lên, hóa thành cái đầu quỷ một to lớn, nuốt về phía Thanh Điều trưởng lão. Thời gian uống cạn chung trà, Lệ Anh mang theo Thanh Điều trưởng lão bị thương nặng sắp chết, bay lên chủ phong của Thanh Vân Tông. Lúc ấy hình đài mà Hoàng Phủ Gia chấn tra tấn Thiết Như Cuồng dựng lên vẫn còn đó. Tuy là sỉ nhục Thanh Vân Tông, nhưng Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa một mực không dám dỡ xuống. Lệ Anh trực tiếp treo Thanh Điều trưởng lão lên đài, dùng khốn tiền tắc buộc cổ, tươi sống treo chết. Cũng ở thời điểm Thanh Điều trưởng lão sắp tắt thở, Sơn Hà Cốc vang lên tiếng bạo hưởng. Một tu sĩ trẻ tuổi cưỡi thiền mã, tay cầm trường thương, trên đinh thương là Tiếu Sơn Hà, trực tiếp vọt lên ngọn núi này, một thương đóng hắn ở trên thạch bích. Cả Thanh Vân Tông đều trơ mắt nhìn một màn này, có người kêu khóc, có người lạnh mình, lại không có người dám ngăn trở. Ngay cả Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa cũng trầm tĩnh không nói, ngồi ở trong chủ điện lựa chọn đứng ngoài quan sát. Ba một tiếng, một quyền trục từ ngoài điện bay vào, lăn ở dưới sân của hắn. Bên ngoài vang lên thanh âm cười hì hì của Lệ Anh: từ trên người nữ nhân này tìm được một quyền pháp quyết kim đan cảnh, tặng cho người. Mình xin dừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.